chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, đại chiến sắp đến. Nữ đế phát hiện ức điểm bí mật. Ngày thứ hai, đón sáng sớm ánh rạng đông, Nhiếp Thần đi ra khỏi phòng. Đêm nay, ngủ thật sự là trước nay chưa có hương. Như nghe đồn nói, đại đế thân thể hoàn toàn chính xác sẽ trong mơ hồ tản ra phù hợp thiên đạo vận luật huyền ảo khí. Tức, nhưng cùng những cái kia vẻn vẹn có thể đứng ở đại đế bên cạnh liền cảm thấy hài lòng người khác. Biệt, Nhiếp Thần là trực tiếp đem nữ đế kéo ngủ một đêm. Tiếp nhận một đêm đại đế khí tức tắm rửa. Cái kia mùi thơm ngát như lan khí tức cho tới bây giờ còn quanh quẩn tại Nhiếp Thần hơi thở bên. Trong, không chỉ có là như thế. Nhiếp Thần cong cong ngón tay, không khỏi ho nhẹ một tiếng. Có Thanh Nguyệt nữ đế dạng này tuyệt thế giai nhân ngủ ở bên cạnh, chỉ sợ không có có bất kỳ người đàn ông nào sẽ nhịn không ở được tay. Chính mình tự nhiên thừa cơ ăn lão bà không ít đậu hũ. Tuy nhiên càng chuyện quá đáng không có thể thành công đạt được. Nhưng có lẽ là bởi vì lễ tình nhân nguyên nhân, một số ăn đậu hũ hành động Sở Thanh Nguyệt thế mà không có phản kháng. Nhớ lại cái kia có thể xưng thế gian độc nhất vô nhị tuyệt hảo xúc cảm, Nhiếp Thần không khỏi cảm thán. Đêm qua thật là đẹp tốt một đêm. Mà lại, lão bà dễ dàng tha thứ độ tựa hồ cũng so trước kia rộng rãi không biết bao nhiêu. Xoay người, Nhiếp Thần vừa tốt trông thấy Sở Thanh Nguyệt hơi đỏ mặt gò má theo trong tầm cung đi ra. Vừa thấy được hắn, liền lập tức đem hai tay vờn quanh ở trước ngực. Tựa hồ là sợ Nhiếp Thần lại vụng trộm ra tay một dạng. Yên tâm lão bà, ta cũng không phải cầm thú. Loại chuyện này vẫn là chờ buổi tối về tầm cung sẽ chậm chậm. Chấm ngoặc kép, Nhiếp Thần mỉm cười, bị Nhiếp Thần khơi gợi lên nhớ lại. Sở Thanh Nguyệt xấu hổ giận dữ khó nhịn, tiến lên nắm chặt Nhiếp Thần bên hông thịt, nhẹ nhàng vặn một cái. Nói, người đêm qua thừa dịp bản đế ngủ trộm đã ăn bao nhiêu đậu hũ. Đại đế nhẹ nhàng vặn một cái có thể hoàn toàn cùng người bình thường, nhẹ nhàng, không phải một cấp bậc, thì liền Nhiếp Thần đều bị đau thẳng cắn răng. Lão bà ngươi tin tưởng ta, ta liền chiếm như vậy ức điểm tiện nghi, chỉ có ức điểm A. Hừ, được rồi, Sở Thanh Nguyệt thu tay lại, nhẹ hừ một tiếng, nhìn lấy Sở Thanh Nguyệt ngạo kiều biểu lộ, Nhiếp Thần không khỏi mỉm cười. Sở Thanh Nguyệt thân là đại đế cường giả. Làm sao có thể ngủ thiếp đi căn bản không biết mình chiếm tiện nghi. Bất quá là căn bản không nghĩ lấy cự tuyệt thôi. Khả năng đây chính là trong truyền thuyết dục cự còn theo đi. Có điều, lần này tiến về phồn hoa thánh địa. Ta cùng thánh nữ phát hiện, phi vũ đại đế khả năng đã chuẩn bị muốn động thủ. Nhiếp Thần thần sắc dần hiển lộ ra một tia. Nghiêm túc. Cũng đem tiến về phồn hoa thánh địa sự tình mang theo chút cắt giảm bộ phận nói ra. Rốt cuộc bị nữ đệ tử thay phiên đưa thơ tình loại chuyện này không có cách nào nói ra. Phồn hoa thánh nữ rơi xuống nước sự tình cũng vẫn là giấu giếm một chút tương đối tốt. Người nói là, phi vũ đại đế thành lập một tòa thậm chí có thể cách trở đại đế tiến vào không trung thành bảo. Cũng lấy long huyết đại trận phá hủy phồn hoa thánh địa thất nguyên hoa một trong. Nghe xong chuyện đã xảy ra, Sở Thanh Nguyệt sắc mặt cũng dần băng lạnh xuống. Long huyết đại trận giống như có lẽ đã biến đến rũ phát hoàn thiện. Mà đã bọn họ đã bắt đầu đối phồn hoa thánh địa ra tay. Chỉ sợ, chính là chuẩn bị cùng Thiên Vân Điện khai chiến điểm báo. Xem ra, trận này đại đế ở giữa chiến tranh, đã đang ở trước mắt. Bất quá, đừng quản là mấy cái tôn đại đế. Đã dám đối Thiên Vân Điện có chỗ ngấp nghé, bản đế tất yếu để hắn hồn phi phách tán. Sở Thanh Nguyệt trong lời nói, một đạo lăng nhiên khí tức băng hàn theo trên người của nàng tản ra. Cái kia là tới từ đại đế trong lúc vô hình cuồn cuộn chi uy. Cho dù là khả năng đồng thời đối mặt hai tôn đại đế cùng Lôi Viêm đại đế thế lực còn sót lại, Sở Thanh Nguyệt cũng không có cảm thấy chút nào e ngại. Ngược lại là mang theo càng thêm lăng nhiên uy nghiêm. Đây cũng là Thanh Nguyệt nữ đế. Dù là đối mặt đối thủ có mạnh đến đâu, cũng sẽ không có chỗ lùi bước. Đúng rồi, phồn hoa thánh địa bị phá hư chính là cái nào đóa thất nguyên hoa. Sở Thanh Nguyệt đột nhiên hỏi. Nhiếp Thần trả lời, là Thất Nguyên Hoa bên trong Tình Hoa. Tình Hoa? Sở Thanh Nguyệt thần sắc hơi đổi. Ta nghe nói Tình Hoa có thể ảnh hưởng người tình cảm, khiến người ta đối với yêu đương cùng tìm kiếm vợ cực kỳ khát vọng. Công hiệu quả thậm chí không thua tại phẩm giai cực cao mị dược. Nếu là như vậy, ngươi có phải hay không có cái gì gạt ta đây? Sở Thanh Nguyệt mỉm cười. Có thể khóe miệng cái kia bôi ý cười lại rõ ràng có chút không thích hợp. Thậm chí, khiến người ta cảm thấy có một tia băng lãnh. Phồn Hoa Thánh Địa chỉ có nữ đệ tử. Lấy tu vi của các nàng, tuyệt đại đa số cần phải không thể thoát khỏi Tình Hoa ảnh hưởng. Muốn nghịch chuyển Tình Hoa hiệu quả, thì liền Phồn Hoa Thành nữ cũng có khả năng chịu ảnh hưởng. Cho nên, Nhiếp Thần tương đương, người cái kia sẽ không có chuyện gì gạt ta chứ tương đương, tê tương đương, nhìn qua Sở Thanh Nguyệt cái kia bôi hít. Mát, vi diệu ý cười, Nhiếp Thần trong nháy mắt cảm giác được sau lưng dùng cả mình hiện lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Lão bà thế mà còn là cái nhạy cảm dị thường trinh sát. Cái này cũng có thể phát giác ra được sao? Khục, lão bà ngươi tin tưởng ta. Ta là vì phòng ngừa sinh ra hiểu lầm, mới không nói Phồn Hoa Thánh Nữ rơi xuống nước ướt thân mị hoặc ta. Phi, là Phồn Hoa Thánh Nữ tuy nhiên không cẩn thận rơi xuống nước, nhưng như cũ thủ vững đạo tâm sự tình. Chấm ngoặc kép, Nhiếp Thần bỗng nhiên phát giác, như là nhảy vào trong hoàng hà. Loại tình huống này, làm sao rửa cũng rửa không sạch a. Đại chiến bắt đầu ở tức. Ta còn muốn cùng đệ tử khác nghiên cứu thảo luận tu hành chi đạo. Lão bà ngươi trước nghỉ một lát đi. Nhiếp Thần đành phải lúng túng ho nhẹ một tiếng, lập tức chạy rời tầm cung. Nữ đế thánh tượng trước đó, tụ tập không ít ngay tại nhận thật tu hành đệ tử. Thiên Vân Điện thực lực quả nhiên cường đại. Đệ tử cũng phần lớn đều là tới từ thiên hạ tứ phương người nổi bật. Nhưng Phi Vũ Đại Đế cùng Ngu Sơn Đại Đế hành động cực kỳ quỷ dị. Không biết đến tột cùng ẩn giấu bí mật gì. Một trận chiến này, chỉ sợ biến hóa khó lường, cực kỳ khó có thể đoán trước. Nhiếp Thần bay tại nữ đế thánh hướng phía trên. Trên thân bỗng nhiên hiện lên lên một trận vô tận lôi quang. Cùng với oanh minh tiếng sấm, sắc trời dần dần ảm đạm xuống. Mây đen chậm rãi tụ đến. Nhiếp sư huynh, đông đảo đệ tử ngửa mặt nhìn lên bầu trời, đều ngạc nhiên lên tiếng. Căn cứ tình báo mới nhất, cùng hai đế ở giữa chiến tranh chỉ sợ không được bao lâu liền đem đến. Trước đó, hy vọng các ngươi có thể mau chóng tăng thực lực lên. Vì nữ đế hiến ra bản thân một phần lực, Nhiếp Thần lời nói mặc dù ngắn, nhưng trong nháy mắt gây nên một trận xôn xao. Giờ khắc này, rốt cục sắp đến. Trăm năm trước đó, ba tôn đại đế liên thủ vây công nữ đế sự tình, sớm đã khắc sâu tại đông đảo đệ tử trong lòng. Thù này, bọn họ đều muốn báo còn trở về. Vì nữ đế, chơi hắn nha. Hai tôn đại đế thì thế nào? Ngày đó thù, chúng ta nhất định muốn báo trở về. Xôi trào âm thanh không ngừng vang lên. Mà giờ khắc này, Nhiếp Thần trên thân cũng hiện lên lên vô cùng lôi quang. Ngàn vạn lôi quang phân hóa mà xuống, lấy bồ đề diệp mạch lạc chi đạo phân hóa, tụ tập tại mỗi người đệ tử trên thân. Chúng đệ tử tắm lôi quang, khí tức trên thân đều liên tục tăng lên. Theo Nhiếp Thần nhấc trong bàn tay, thân mộc lôi quang Thiên Vân Điện đệ tử lúc tiến, lúc lui, khoác trên người uy thế kinh khủng lôi đình, phảng phất giống như một cái trên trời rơi xuống chi binh. Khí thế của nó lăng nhiên uy nghiêm. Một trận chiến này, Thiên Vân Điện tình thế bắt buộc. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.